Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 195, những nguyên tắc siêu khó đỡ của bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nguyên tắc siêu khó đỡ của bạn: một khi đổ nước nóng vào bồn nước, nhất định phải đổ thêm ít nước lạnh, vì sợ cái ống nước bị đau, có phải mình bị hâm không? 2. Khi xếp tiền trong ví, mặt bác Hồ nhất định phải cùng quay về một phía. 3. Không phải nước bạn trai mình đun mình không uống, vì không có vị ngọt của tình yêu. 4. Mỗi sáng tỉnh dậy sẽ đưa tìm điện thoại theo tiềm thức. 5. Trước khi ngủ là phải vào WC dù không buồn tí nào, cười tất là phải ngửi tất, móng tay dài là phải cắn, vết thương đóng vảy là phải cạy, móc mũi xong là phải nhìn một cái, xem horoscope của mình là phải xem cả phần của người ấy nữa, biết người ta không hợp với mình cũng phải thử một lần. 6. Đi vệ sinh, giấy vệ sinh phải xé đúng cái vạch cẩn thận. Mọi tin tức chưa đọc phải mở một lần. Đi đường đêm lúc nào cũng cảm thấy phía sau có người nên phải quay đầu lại nhìn. 7. Post status một thời gian thấy không ai like là xóa luôn. 8. Rửa tay xong, lúc tắt vòi nước nhất định sẽ dùng tay phải tắt, còn tay trái tranh thủ lúc nước chưa tắt hẳn thì hất nước lên tay phải, có như thế mới cảm thấy an tâm, nếu không sẽ cứ có cảm giác tay phải ấn vòi nước xong lại bẩn. 9. Dù điện thoại có tin nhắn hay không, có ai gọi đến hay không, có nhắc nhở gì không, nhất định phải thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn một cái, như kiểu thật sự có ai đang tìm mình ấy. 10. Còn cái chứng rối loạn ám ảnh của mình đơn giản chỉ là lúc xem phim full screen trên máy tính, tuyệt đối không để con trỏ chuột hiện trên màn hình. 11. Đi trên đường, lúc nào cũng nghĩ ví mình bị móc mất rồi. Tí lại mở túi ra kiểm tra. 12. Nghe nhạc phải chỉnh âm lượng đến số chẵn, đặt báo thức lại toàn đặt số lẻ, ra khỏi nhà thì pin điện thoại luôn phải trong trạng thái full 100. 13. Nếu tay bị sức mang rô, nhất định sẽ ngứa tay mà xé thêm. 14. Không chịu nổi cái khung notification của điện thoại có noti thấy là phải xóa ngay. 15. Lúc đi trên đường sẽ tự yêu cầu bản thân không được dẫm lên vạch vôi trên đường, nếu đi trên đường có ô vuông thì mỗi bước phải đúng một ô. 16. Ăn món mình thích nhất cuối cùng. 17. Thấy cái nick Facebook nào hay ho thường có thói quen stalk Facebook người ta. 18. Chậu dùng xong chắc chắn sẽ tráng nước một lần. 19. Có tiền một cái là phải tiêu cho bằng sạch. 20. Hôm sau mặc cái gì nhất định phải nghĩ cho tốt từ hôm trước. Nếu không kịp nghĩ thì ngày hôm sau sẽ lôi tất cả quần áo ra mặc thử từng bộ, cứ thử tới thử lui, thế là muộn giờ. Chẳng may mặc sai cái gì là cả ngày khó chịu, cả người thấy mất tự nhiên, không làm được cái gì, về tới nhà là vội vàng thay ngay ra, tới lúc ấy mới thoải mái được. Cách chương.